Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, đường xa mà khách tới người. Có thể làm cho kiếm thần tự thân xuất mã người, ngay cả số 4 thủ trưởng đều không thể làm gì người. Triệu Kình Thiên hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Lạc Phong năng lượng vượt qua hắn tưởng tượng, đang Triệu Kình Thiên điều chỉnh hô hấp bình phục tâm tình thời điểm, Triệu lão gia tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu Thiên, đã ngươi hiện tại đã nói với hắn bằng hữu, vậy ngươi liền nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, cùng hắn quản lý quan hệ. Đối ngươi như vậy, đối ta, đối với chúng ta toàn bộ Triệu gia đều có chỗ tốt. Ta, Triệu Kình Thiên tại bình phục tâm tình sau đáp, hiện tại hắn đương nhiên rất rõ ràng Lạc Phong đại biểu năng lượng đến cỡ nào cự đại, cùng hắn giao hảo sẽ chỉ có lợi mà không một chút tệ. Mà không lâu sau, một đầu tin tức mới nhất xuất hiện tại Úc Điện Sinh Hoạt, xem đầu đề phía trên Úc thành phố bản địa. Chứ danh hắc thế lực bang phái đầu chọc đảng tại một cái quán rượu cao cấp bên trong cùng hắn bang phái phát sinh giao chiến, song phương thương vong đông đảo, bên trong bao quát đầu chọc đảng lão đại cũng đã tử vong. Cái tin tức này đối với đại đa số bình thường dân chúng tới nói, mạo xưng lượng cũng là về sau một đoạn thời gian trà dư tửu hậu có thể treo ở bên miệng thảo luận trải qua, nhưng là cái tin tức này rơi vào một cái mấy vị trong mắt người, liền để bọn hắn lộ ra phi thường không bình tĩnh. Người nói đối phương ba người xử lý đầu chọc bọn họ 60-70 cái, vương gia đại biệt thự, vương bài kiên trong thư phòng. Hắn trao mày, thân thể bên trên tán phát lấy không giận tự uy áp bách khí tức, bên cạnh một tên âu phục nam tử sát cái chán không khô dưới mồ hôi lạnh, thận trọng nói, Đổ Vương, tuy nhiên sự thật làm cho người ta không cách nào tin nổi. Có thể sự tình xác thực là như thế này, đối phương chỉ có thiên đế hội ba người. Vương bài kiên đập bàn một cái, cự đại tiếng vang để âu phục nam tử thân thể bởi vì kinh sợ mà mãnh liệt khẽ run rẩy. Đổ Vương, ba người bọn họ đều là thiên đế hội cao tầng, thực lực không tầm thường, vừa mới ta cũng điều tra ba người bọn họ tin tức. Hội trưởng Huệ Thế cùng phó hội trưởng Lưu Văn Bác tại hơn nửa năm trước rời đi Hoa Hà qua Amazon rừng rậm, cụ thể muốn đi làm gì cũng không có điều tra rõ ràng. Nhưng hai người bọn họ sau khi trở về đều giống như thoát thai hoán cốt một dạng, trở nên rất lợi hại. Về phần cái kia hơi lớn tuổi chọn người gọi Lão Phương, đi qua điều tra lúc trước hắn vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt. Tại 3 năm trước đây thời điểm mới về nước, đoán sơ qua lúc trước hắn hẳn là tại trên quốc tế theo lính đánh thuê loại hình. Cho nên thân thủ rất lợi hại, từ Amazon rừng rậm sau khi ra ngoài thoát thai hoán cốt. Còn quốc tế lính đánh thuê, Vương Bài Kiên đôi mắt hơi híp lại, trên thân khí thế cũng chậm rãi thu liễm, hắn không khó đoán được. Lần này đối mặt mấy người năng lượng, thật sự là có chút mạnh. Vượt quá hắn dự liệu cường đại. Đổ Vương, vậy chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Âu phục nam tử vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Vương Bài Kiên ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, từng chữ nói ra mở miệng. Yên lặng nhìn biến, yên lặng nhìn biến. Cái này cũng không giống như là Đổ Vương phong cách nha. Ngay tại Vương Bài Kiên tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, to như vậy trong thư phòng bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Ai? Dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, Vương Bài Kiên lúc này quát khẽ lên tiếng, đồng thời bên cạnh hắn âu phục nam tử cũng ngay đầu tiên đưa tay đặt ở chính mình phình lên bên hông, ánh mắt cẩn thận nhìn qua bốn phía, thế nhưng là trong cả căn phòng trừ hai người bọn họ bên ngoài không có người nào nữa. Người nào dám ở chỗ này giả thần giả quỷ? Mau mau lan ra. Âu phục nam tử thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp quất ra bên hông thủ thương, tối om họng súng tại bốn phía chậm rãi ngắm truyền, cuối cùng thì là khóa chặt cửa sổ vị trí làm bảo tiêu nhiều năm qua mẫn cảm thói quen. Hắn dự cảm đến tại cửa sổ phương hướng truyền đến có khí tức nguy hiểm, hắc hắc. Các ngươi Hoa Hạ từ xưa liền có một câu, gọi là ở xa tới là khách. Làm sao, ngươi chính là cầm súng nghênh khách nhân sao? Dạng này phương pháp, ta cũng không thích. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Âu Phục nam tử con mắt hoàn toàn trừng lớn. Tại hắn trơ mắt nhìn soi mói. Một tầng trong suốt sáng long lanh bạch băng lặng yên không một tiếng động từ đầu thương hướng thân. Thương cấp tốc lan tràn mắt, thấy bạch băng liền muốn kéo dài đến chuôi thương vị trí lúc. Âu Phục nam tử trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra. Không cần nghĩ ngợi cấp tốc buông tay ra thủ thương tại thoát ly Âu Phục nam tử tay phải trong nháy. Mắt liền bị tầng băng toàn bộ bao trùm ở. Mà đợi đến thủ thương rơi xuống trên mặt đất bên trên trong nháy mắt đó. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn. Thủ thương nhất thời biến thành vụn băng mảnh. Rơi lả tả trên đất nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Cho dù là Vương Bài Kiên cũng nhịn không được đồng tử co lên. Thành lỗ kim kích cỡ tương đương quỷ dị. Thật sự là quá quỷ dị. Âu Phục nam tử tiếp theo mà đến cũng là cảm giác được ở sau lưng một trận băng lãnh cảm giác, toàn bộ phía sau lưng cấp tốc bày lên tầng mồ hôi lạnh. Đối phương chỗ thi triển đi ra thủ đoạn thật sự là quá mức huyền huyễn, đây quả thực là khoa huyễn điện ảnh bên trong đặc kỹ thủ đoạn. Có thể Âu Phục nam tử đây cũng không phải là đặc hiệu, mà là chân thật tồn tại. Sau một khắc, cửa sổ đột nhiên bị gió thổi mờ, một trận gió tuyết giống như mất khống chế dã mã, lượn vòng lấy bay vào được. Tại Vương Bài Kiên cùng Âu Phục nam tử hai người nhìn soi mói. Trận này phong tuyết vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người một cái chân thực. Liền đứng tại hai người bọn họ trước mặt, có máu có thịt người là từ khi thần đế tranh đoạt chiến liền gần như mai danh ẩn tích băng đế, cạc. Cạc, hai vị làm gì kinh ngạc như vậy đâu? Lần này băng đế không còn là lấy hắc bào che mặt, mà chính là lộ ra hắn chân thực gương mặt, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Phía tây nam tử, ngươi là ai? Vương Bài Kiên dẫn đầu khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía băng đế trầm giọng mở miệng. Lúc này Âu Phục nam tử cũng tại như có như không đem thân thể ngăn tại Vương Bài Kiên trước người. Để phòng ngừa trước mắt thần bí nhân này đột nhiên xuất thủ, tên của ta ngươi không cần. Tuy nhiên ngươi có thể gọi ta danh hiệu băng đế, có lẽ về sau ngươi phải được thường xưng hô như vậy ta. Băng đế trên mặt câu lên một vòng tà mị nụ cười. Ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Bài Kiên. Băng đế nghe được hai chữ này thời điểm, Vương Bài Kiên đôi mắt lúc này hơi hơi nheo lại, nhưng là trên mặt nhưng không có hiện ra bao lớn biểu lộ đi ra, cũng không hắn đến là băng đế. Vẫn là không băng đế hơn phân nửa ngày thời gian, Vương Bài Kiên mới chậm âm thanh xuất khẩu. Ngươi muốn làm gì? Băng đế cũng không trả lời Vương Bài Kiên lời nói, mà chính là nhìn về phía ngăn tại Vương Bài Kiên trước mặt. Vẫn luôn bắp thịt căng cứng, phi thường cẩn thận theo dõi hắn Âu Phục nam tử. Chợt một mặt nụ cười quỷ dị, chỉ dược thị quen thuộc ta người đều. Ta người này tại cùng người đàm một cái một số chuyện thời điểm. Không thích nhất cũng là có người thứ ba ở đây. Cho nên đằng sau lời nói băng đế chưa hề nói, mà chỉ dùng của mình hành động đến thuyết minh. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên vươn hướng Âu Phục nam tử, lòng bàn tay một đạo sen lẫn băng tuyết cuồng phong trong nháy mắt phóng tới Âu Phục nam tử. Không may Âu Phục nam tử chỉ là nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên phiêu khởi tốt nhiều tuyết hoa, sau đó hắn liền vĩnh viễn mất đi tri giác. Tại Vương Bài Kiên trước mắt, Âu Phục nam tử mặt ngoài thân thể bên trên đã bao trùm lên tầng băng tinh, biến thành một pho tượng đá. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,